Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 242, Vân Mộng Trạch Ngũ Đại Bá Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cái gọi là băng bích đế hoàng hạt xuất hiện về sau, bảy vị thánh trưởng lão đều không khỏi lộ ra sợ hãi nét mặt. Bọn hắn Huyền Ảnh Ma Tông cắm rễ ở Thập Vạn Đại Sơn trăm ngàn vạn năm nay, đối với Vân Mộng Trạch có hiểu biết rất rõ, biết rằng ở Vân Mộng Trạch này tồn tại Ngũ Đại Bá Chủ. Cái gọi là ngũ đại bá chủ chính là chỉ năm cái mạnh mẽ nhất độc vật ở Vân Mộng Trạch này, mà trước mắt băng bích đế hoàng hạt này chính là ngũ đại bá chủ một trong. Nó là một con bọ cạp to lớn, toàn thân tựa như kim cương, lại giống như băng điêu một dạng, trên người tỏa ra âm hàn khí tức cực kỳ nặng nề, người khác chỉ cần tới gần nó, liền sẽ bị đóng băng cả linh hồn. Mà vừa rồi, cái kia trận pháp là không có ngăn được nó, bị nó trực tiếp đi xuyên qua tiến nhập trận pháp đến trước mặt của Doanh Thiên. Nói không chút nào ngoa, lấy băng bích đế hoàng hạt thực lực, bọn hắn bảy người thánh trưởng lão chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Đây là độc vật cực kỳ khủng bố, chỉ có bọn hắn tông chủ mới có thể đánh một trận. Lâm trận gặp nguy, ở thời điểm này, bọn hắn nào còn suy nghĩ cái gì muốn bắt lấy Doanh Thiên, chỉ muốn lập tức chạy trốn, rời xa Vân Mộng Trạch, rời xa băng bích đế hoàng hạt kia. Ở thời điểm này, bảy vị thánh trưởng lão cũng không cần mặt mũi, lập tức quát lớn, ra lệnh cho bên ngoài ngàn cái đệ tử tinh anh mau mau giải trừ trận pháp, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Thế nhưng kỳ quái là, bọn hắn mặc dù ra lệnh, làm đủ mọi cách truyền lệnh, thế nhưng là những cái đệ tử bên ngoài kia tựa như nghe không thấy một dạng, trận pháp vẫn như cũ đóng chặt. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, làm sao không có ai nghe lệnh? Một cái trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, hớt hải nói ra. Bọn hắn lại không biết, ở bên ngoài trận pháp lúc này, ngàn cái đệ tử tinh anh đã sớm sinh mệnh đoạn tuyệt, bọn hắn toàn thây khô quắt giống như bị cái gì hút hết huyết dịch một dạng. Mà cái này trận pháp đã sớm bị Doanh Thiên đoạt quyền khống chế. Bọn hắn cũng không ai ngờ tới trận pháp bọn hắn mang đến để vây quét Doanh Thiên, chính giờ phút này lại dùng để giam cầm bọn hắn. Lúc này đây, Doanh Thiên mới nhàn nhạt nói ra, ta đã cho cơ hội, các ngươi hiện tại muốn chạy trễ. Nghe được Doanh Thiên nói như vậy, bảy vị thánh trưởng lão trong nháy mắt trao đổi thần niệm, đưa ra quyết sách. Bọn hắn mặc dù không biết Doanh Thiên làm thế nào khống chế được băng bích đế hoàng hạt. Như vậy chỉ cần tiêu diệt hắn trước tiên liền có thể. Ngay lập tức bọn hắn phân công, ba người sẽ toàn lực ngăn trở băng bích đế hoàng hạt, còn lại bốn người, sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem Doanh Thiên nhanh nhất chém giết. Đưa ra đối sách về sau, bọn hắn cũng là ngay lập tức hành động. Ba cái trưởng lão nhận nhiệm vụ ngăn trở băng bích đế hoàng hạt, trong nháy mắt trang bị toàn thân, các loại bảo y, bảo thuẫn phòng ngự mặc lên. Sau đó liều mạng công tới, phát huy toàn bộ thực lực muốn đánh lạc hướng băng bích đế hoàng hạt. Mà còn lại bốn cái trưởng lão cũng là như thế, thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, liều mạng lao tới chém giết Doanh Thiên. Bốn đạo công kích do bốn vị thánh trưởng lão toàn lực thi triển, uy lực tựa như là giang hải triều sơn một dạng, phô thiên cái địa ập tới, trong chớp mắt hắc ám chi lực dâng trào tựa như ma thần giáng thế đoạt đi thế gian sinh linh. Bất quá, Doanh Thiên vô cùng bình thản, vẫn là hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã mà nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Doanh Thiên không chút phòng thủ, mặc dù nghi hoặc thế nhưng là thế công đã tới, không thể thu lại, một khi thu lại, người thua chắc chắn là bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn còn chưa có lao tới gần Doanh Thiên. Bỗng nhiên một cái bóng màu đen lướt qua, nghe được xoẹt xoẹt xoẹt thanh âm vang lên, chỉ thấy bốn vị thánh trưởng lão muốn chém giết Doanh Thiên kia máu tươi cuồng phún, thân thể bay ngược ra ngoài. Tình huống xảy ra quá nhanh, bốn vị thánh trưởng lão kia đều là kinh nghi bất định, sợ hãi không hiểu. Cho đến lúc bọn hắn bình tĩnh xem lại, chỉ thấy bốn người bọn hắn trước ngực có một đạo vết chém lớn đến dọa người, có thể nhìn thấu cả bên trong nội tạng. Ngoài ra, bọn hắn cánh tay phải, đều bị cắt sạch. Phanh, ba vị thánh trưởng lão còn lại toàn thân xám xịt, thân thể co cứng do bị hàn khí xâm nhập cũng như là cho chết bị ném tới. Bọn hắn ba người liên thủ, vậy mà cũng chỉ có thể trụ được trong tay băng bích đế hoàng hạt, chưa đến 10 hơi thở liền bị nó đánh cho gần chết. Ở thời điểm này, rốt cuộc bọn hắn cảm nhận được sâu sắc sợ hãi, run rẩy mà nhìn tới. Chỉ thấy từ bên ngoài trận pháp một cái bóng mờ ảo xuyên qua trận pháp mà tiến vào, xuất hiện trong ánh mắt của bọn hắn. Đây là một đoàn hắc vụ, cuối cùng, đoàn hắc vụ này ngưng tụ lại, hiển lộ ra hình dáng chân chính. Đây là một con rơi vô cùng to lớn, sải cánh của nó chỉ ít là có 10 thước độ dài, toàn thân màu bạc, đôi mắt đỏ như máu, ngoài ra trên trán của nó còn có một ấn ký hình mặt trăng khuyết. Nhìn thấy cái này con rơi, bảy vị thánh trưởng lão mặt như cho tàn, sợ hãi trong mắt càng thêm nhiều gấp đôi. Ngân Nguyệt Huyết Bức Vương, trong đó một cái thánh trưởng lão thì thào, lại một cái bá chủ, Vân Mộng Trạch hôm nay đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bọn hắn giờ phút này quá mức sợ hãi, chỉ có thể tự hỏi mà thôi. Không sai, trước mắt bọn hắn Ngân Nguyệt Huyết Bức Vương, cũng là ngũ đại bá chủ một trong, cùng Băng Bích Đế Hoàng Hạt một cái bá chủ cấp độ. Bọn hắn kinh hãi còn chưa có đủ, bỗng nhiên lại thêm ba cái khác xuất hiện. Một cái là một con rắn nhỏ toàn thân như rát vàng, phát ra lấp lánh ánh kim, trên trán nhô lên một chiếc sừng nhỏ. Con rắn nhỏ này toàn thân chỉ dài có vài gang tay. Một cái khác thì là một con rết đen to lớn cuộn tròn, dài chỉ ít trăm thước, nó hàng ngàn cái chân cựa quậy trông tới cực kỳ đáng sợ, hai cái răng nanh tựa như hai thanh thần đao sắc lẻm, cho thể hái gọn đầu lâu kẻ khác. Để cho người ta chú ý nhất là con rết này phía đuôi của nó dài ra bảy đoạn tựa như bảy chiếc đuôi. Bảy chiếc đuôi này màu sắc vô cùng sặc sỡ, hoàn toàn trái ngược với phần thân thể đen ngòm kia. Cái còn lại là một con cóc màu đỏ rực như lửa, chỉ lớn cỡ nắm tay mà thôi. Bất quá dù nhỏ, nhưng không có ai dám đi khinh thị con cóc này. Bởi vì nó cũng là ngũ đại bá chủ một trong, Kim Xà Huyết Hoàng, Thất Vĩ Ngô Công, Xích Nhãn Thiềm Thư. Bảy vị trưởng lão không tin vào mắt mình, hốt hoảng hướng tới Doanh Thiên gào thét. Người đến cùng là ai? Khó trách bọn hắn sẽ như vậy thất thố, bởi vì ngũ đại bá chủ ngày bình thường đều ẩn nấp rất kỹ, hơn nữa bọn nó còn là tử địch của nhau, mỗi lần thấy nhau đều đánh đến trời long đất lở. Thế nhưng là hôm nay, ngũ đại bá chủ đều là tề tựu đầy đủ, lại còn một chỗ giống như nghe lệnh Doanh Thiên một dạng, cái này nếu như là sự thật vậy chính là một cái cực kỳ đáng sợ sự tình. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn làm gì, mau thả bọn ta rời đi, nếu không. Huyền ảnh ma tông đại quân tiến tới, ngươi, nhất định sẽ chết thảm, chớ nghĩ có bọn nó bảo vệ ngươi sẽ an toàn. Giờ phút này, bảy vị thánh trưởng lão chỉ có thể nói như vậy, hy vọng một con đường sống. Tốt, hiện tại ta liền công lên thập vạn đại sơn. Doanh Thiên mỉm cười nhàn nhạt nói ra, ánh mắt hướng lên trên cao mà nhìn. Nghe được Doanh Thiên nói như vậy, bảy cái thánh trưởng lão đều là sắc mặt đại biến. Không nghi ngờ gì là vô cùng sợ hãi. Bọn hắn mặc dù mạnh miệng thế nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng, nếu là hàng trăm tỷ những độc vật này cùng ngũ đại bá chủ công lên thập vạn đại sơn, vậy Huyền Ảnh Ma Tông nhất định đại nạn lâm đầu. Vân Mộng Trạch cái hung địa này, không đùa được, giết bọn hắn đi, Doanh Thiên lạnh nhạt phân phó. Chỉ thấy Xích Nhãn Thiềm Thư cái lưỡi thè ra một cái tựa như một chiếc roi cuốn lấy bảy vị thánh trưởng lão, đem bọn hắn kéo vào miệng ngay cả hết thảm đều không kịp. Giờ phút này, kinh hãi nhất có lẽ là Tiến Thăng, từ đầu đến cuối hắn chỉ là nhắm mắt ở đó mà run rẩy không dám nhìn. Mặc dù không dám nhìn, bất quá hắn nghe được cũng nhất thanh nhị sở, biết rõ là đã xảy ra chuyện gì. Ngoài kinh hãi, vẫn là kinh hãi, thánh tộc không thể đắc tội, hắn run rẩy thầm nghĩ. Ngay lúc này, Doanh Thiên tiếng nói vang lên bên tai hắn. Ngươi cũng nghe rõ, ta hiện tại liền sẽ công lên thập vạn đại sơn. Trở về nói cho bọn hắn, Tiến Thăng biết Doanh Thiên không đùa, hắn là nói thật. Cũng không dám cãi lời, chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh. Ngay sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Hắn cần phải đem tin này báo, hy vọng Huyền Ảnh Ma Tông có thể đầu hàng là tốt nhất. Nếu không, ngũ đại bá chủ xông lên, coi như là mấy vị thái thượng lão hay là tông chủ cũng ngăn không được. Để cho hắn đau đầu nhất là, hắn lời nói, chỉ sợ không có người tin, dù sao chuyện này quá mức vô lý, đổi lại là hắn tận mắt nhìn thấy, vẫn không dám tin đây này, cách chương.